Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 416, có chút buồn bực. Bây giờ đang là vương gia trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay miệng. Nhân viên ở bên ngoài toàn bộ triệu hồi, tùy thời chuẩn bị ứng đối Tả Tiểu Đa cực đoan trả thù. Chân chính có thể nói là cả nhà đoàn tụ, một cái cũng không thể thiếu. Tất cả cao tầng đều tại khẩn cấp thương nghị. Chuyện này nên làm cái gì? Quần Long đoạt mạch đã triệt để thất bại. Có thể thời gian còn phải tiếp tục. Chúng ta muốn làm thế nào? Đang thương lượng lấy kiếp lôi liền xuống tới. Toàn bộ vương gia, chiếm diện tích lớn như vậy vương gia lão trạch. Toàn bộ chìm trong xuống dưới. Tiến nhập hố to, từ trên xuống dưới vương gia đám người. Bị kiếp lôi trực tiếp đánh chết 8-9 phần 10. Số ít may mắn còn sống sót đám người, biết cơ trong lòng đất nằm sấp, chờ đợi kiếp lôi đi qua, chờ mong cái chạy thoát. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mảnh đất này, vương gia may mắn còn sống sót nhân viên đặt mình vào thổ địa. Trong lúc bất chợt liền tràn đầy kịch độc, điểm chết người nhất sự tình. Loại kịch độc này tới đột ngột đến cực điểm, hoàn toàn không có ai biết loại kịch độc này tại sao phải xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện chính là như thế nồng đậm, cho đến kiếp lôi rút cục đã trôi qua, toàn bộ vương thị gia tộc, tính cả bên cạnh hai nhà liên minh gia tộc, tập thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là một cái sóng biếc lẫm liệt hồ lớn. Qua hơn nửa ngày, mới gặp một tên tráng hán từ trong hồ lớn bơi đi lên. Một đầu u cục, sắc mặt tái nhợt, xoa, có thể hù chết cha. Cái này mẹ nó đang yên đang lành ăn bữa cơm, cái này cũng đều chưa ăn no. Chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn lại, lập tức ngạc nhiên, ta sát, nơi này thế mà thành hồ. Đây là chuyện ra sao đâu? Nhớ tới mình tuyệt đối không có khả năng sát sinh, không có khả năng tạo sát nghiệt. Chu Yếm nhanh lên đem tràn ra đi độc, toàn bộ đều thu hồi lại, e sợ cho lưu lại một tinh nửa điểm, truyền nọc độc vô tận. Nhưng là thần thức quét qua lại phát hiện, phía dưới này nhiều linh hồn như vậy, có vẻ như có không ít đều là bị chính mình hạ độc chết đây này. Cái này không có khả năng sát sinh a. Làm thế nào, mà lại những này có vẻ như đã không cứu sống nổi. Nhục thể cũng bị mất, cái này mẹ nó chẳng lẽ là có chủ tâm lừa ta. Chu Yếm cảm giác mình khổ cực vạn phần, quyết định chắc chắn cắn răng một cái. Dứt khoát, sức mạnh thần thức tẩy quét mà qua, đem những thần hồn này toàn bộ mẫn diệt. Đây cũng là thượng cổ truyền lại, trừ khử nhân quả một loại phương thức, đều thần hồn câu diệt, nơi nào còn có nhân quả đến tiếp sau. Nếu là dựa theo hiện thế thuyết pháp, có vẻ như hủy thi diệt tích. Chỉ cần không có ta động thủ vết tích, đây không phải là ta làm, tất cả đều là bị sét đánh chết. Cái này không thể trách ta. Quyết định không thể trách ta. Sau đó nhìn xem phụ cận, trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào đi tới nhìn một chút đến tột cùng. Chu Yếm lén lén lút lút chạy như bay. Ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Chỗ này biến hóa, không liên quan gì đến ta. Ta vẫn là tranh thủ thời gian làm việc mà đi đi. Tả Tiểu Đa bọn người ngay tại xa cách từ lâu trùng phùng lẫn nhau tố ly biệt. Còn tại kế hoạch làm sao đi vương gia trả thù. Mà Lý Thành Long còn tại phản đối, nói là muốn quanh co một chút, mà Tả Tiểu Đa không nguyện ý quanh co. Thế là hai người lại dùm beng. Tần Phương Dương trong lòng cũng đang xoắn xuýt, từ tâm mà nói hắn cũng không nguyện ý quanh co, hay là buông tay đại sát một trận tới đã nghiền. Nhưng là, Tần Phương Dương dù sao sống lâu nhiều năm như vậy, thật sâu biết, trên người một người nếu như lưu lại loại kia tranh luận chỗ bẩn, là dạng gì ảnh hưởng, cho nên cũng giúp đỡ Lý Thành Long khuyên Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa trong lòng phiền muộn đến cực điểm, làm sao ngươi cũng không giúp ta. Ngay tại ủy khuất thời điểm, trong lúc bất chợt liền cảm nhận được sấm chớp, đất rung núi chuyển, chuyện ra sao, chẳng lẽ lại không ngờ có ai độ kiếp rồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, muốn nói Quần Long đoạt mạch kết thúc bắt đầu. Những cái này đạt được khí vận Long học viên, cho nên đột phá tấn thăng bản này không tính là gì chuyện hiếm lạ. Nhưng đến tột cùng là ai nghiêu bức như vậy? thế mà lựa chọn ở trong thành độ kiếp, liền không sợ thương tới vô tội. Còn đến không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lôi điện đã lốp bốp rơi xuống. Kiếp nhãn trung tâm mọi người tự nhiên là không dám đi qua, chỉ có thể chờ đợi thiên kiếp kết thúc lại đi. Sau đó, cuối cùng kết thúc, Tả Tiểu Đa các loại hô lập tức bay ra ngoài, nhanh đi nhìn xem, đến tột cùng chuyện ra sao. Sau đó, Tả Tiểu Đa bọn người tập thể chấn kinh. Tần Phương Dương tốc độ di chuyển, thình lình tuyệt không kém hơn nhóm người mình. Phải biết nhóm người mình mỗi một cái đều là thực sự phi thiên cảnh đỉnh phong, hay là tối thiểu áp xúc nhiều lần chân nguyên cái chủng loại kia phi thiên đỉnh phong. Tần lão sư không phải không thể tiêu hết, ngũ đại hóa thân hủy hết a, coi như còn có thể giữ lại mấy phần thực lực, cũng không trở thành thực lực không lùi mà tiến tới na. Tần lão sư, ngươi cái này tiến bộ, có vẻ như có chút lớn a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đều kinh hãi. Chính hắn thế nhưng là rất biết rất rõ ràng chính mình đã trải qua cái gì, thu được bao nhiêu kỳ ngộ, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, mới có thể đạt tới hôm nay tình trạng này. Nhưng Tần Phương Dương cũng đạt tới trước mắt cấp độ này, thậm chí còn cao hơn chính mình. Bực này một bước lên trời biên độ có vẻ như cũng quá bất hợp lý đi. Ta cho là ta chính mình là cái treo vách tường, không nghĩ tới có người gian lận so ta còn lợi hại hơn. Tần Phương Dương nhíu mày, đi nhanh lên, nói nhảm cái gì, làm sao lại ngươi nói nhảm nhiều đây. Nói đi thuận tay ngay tại Tả Tiểu Đa trên đầu đánh cái đầu băng. Làm một cái lão sư, bị chính mình học sinh nói một câu Tần lão sư, ngươi tiến bộ có chút lớn a. Tần Phương Dương cảm giác mình làm thầy người người tôn nghiêm nhận lấy khinh nhờn, còn có vũ nhục, Tả Tiểu Đa không dám lại nói. Đám người toàn lực đi đường, cho đến đi đến địa điểm xảy ra chuyện trên không xem xét. Hôn mê, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn xem phía dưới sóng biếc lẫm liệt khói trên sông mênh mông. Cái này mẹ nó, không phải vương gia a. Làm sao, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long mấy người cũng là có một cái tính một cái. Tập thể trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi mẹ nó ngược lại là đến chờ lấy chúng ta báo thù hả giận a. Cứ như vậy tập thể biến mất xem như chuyện gì xảy ra. Đây là chết hết tiết tấu, cũng hoặc là toàn chạy. Cha rõ, thượng kinh đại tẩy bài. Lúc đầu kế hoạch đã định là 2 ngày sau, nhưng là, theo cái này quỷ dị lôi kiếp, trực tiếp trước thời hạn. Lúc này, Tả Tiểu Đa một đám bọn người có một cái tính một cái. Tất cả đều choáng váng. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Vương gia làm sao lại không có đâu? Mọi người đi tới địa điểm xảy ra chuyện, vây quanh cái này vừa mới xuất hiện hồ lớn. Bốn bề trong bóng tối đã sớm đứng đầy tầm vài vòng người. Kỳ thật làm sao rừng Tả Tiểu Đa tập đoàn cảm thấy nghi hoặc. Các đại gia tộc người sao lại không phải mặt mũi tràn đầy mộng nhiên nhìn xem nhìn qua. Không dám tin, không muốn tin, Du gia, Lã gia, Niên gia, kinh thành một đám thế gia. Tất cả đều tại chiêm ngưỡng cái này một kỳ quan. Mắt thấy cái này ngưng nhưng trước mắt hiện thực. Tất cả mọi người đáy lòng đều thăng lên một cái ngày bình thường khó được sẽ phun trào suy nghĩ. Chẳng lẽ, vương gia là thật bị trời phạt? Cái này, mọi người đều biết suy đoán này tương đối không hợp thói thường một chút. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy làm đủ trò xấu làm tận. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu hạng người bỉ ổi. Nhiều không kể xiết, nhưng cũng không nghe nói ai bị trời phạt a. Ân, mặc dù cũng có thật nhiều hạ trang thảm đạm. Nói là gặp báo ứng, quả báo khó chịu cái gì. Nhưng cũng không có như thế hiệu quả nhanh chóng. Lớn như vậy chàng diện a, là vương gia làm quá mức, nhiều lắm sao? Tất cả thế gia để lại vô số nhân thủ tại cái này mới sinh thành hồ lớn bên trong vớt. Tìm kiếm hết thảy có lẽ có hoặc không căn cứ chính xác vật. Mà Tả Tiểu Đa đám người biểu hiện nhất là mờ mịt. Xoa, chúng ta còn tại hợp mưu hợp sức thương lượng nghiên cứu làm sao báo cừu. Làm sao báo cừu mới tính nhất là xuất khí. Có thể nhất cảnh giác thế nhân. Hiện tại, Các ngươi toàn cả gia tộc lập tức nói không có liền không có. Chúng ta muốn tìm ai báo thù đi. Cái này mẹ nó không phải nói đùa à. Thế nhưng là, đây rốt cuộc lại là chuyện ra sao đâu. Liền xem như người trong nhà ngồi. Họa trung thiên đi lên. Cũng phải có cái nguyên nhân đi. Liền trước mắt bực này động tĩnh. Trừ phi là thiên vương trở lên đẳng cấp đại cao thủ. Còn phải mấy người liên thủ. Mới có thể tại trong nháy mắt. Tạo thành tràng diện lớn như vậy. Chớ nói lúc này tinh hồn nhân tộc đỉnh cấp cao thủ đều tụ tập tại biên quan bên kia. Liền vương gia cũng tuyệt đối không đáng lao động động tác lớn như vậy. Mà trừ phi mấy vị thiên vương cấp số người có tài liên thủ. Vậy liền thực sự là thiên tướng dung truyền. Thương thiên thi trừng phạt. Mắt thấy một màn này. Lý Thành Long lại là không giống bình thường buông lỏng thở ra một hơi. Mặc dù không có khả năng tự tay báo thù. Hơi có chút không được hoàn mỹ. Nhưng chuyện này cũng bởi vậy cùng chúng ta rốt cuộc kéo không lên quan hệ. Như vậy miễn đi tương lai vô số tuế nguyệt dĩ hàng tranh luận cùng hắc oa chỗ bẩn. Có thể coi là ở đây, đám người vẫn như cũ là cảm thấy buồn bực không thôi. Khó được sảng khoái, thậm chí là thở dài một hơi Lý Thành Long cũng có chút phiền muộn. Mặc dù vương ra ngoài ý muốn hủy diệt, có thể cho tà tiểu đa cùng ngự tọa trên thân miễn đi lạm sát công thần hậu tự chỗ bẩn. Nhưng không có thể tự tay báo thù. Đến cùng hay là khó chịu. Như thế không phải phiền toái gì không chuyện phiền phức. Ngược lại là Tần Phương Dương tương đối nhìn thoáng được. Không có cảm giác thế nào. Mặc dù không thể tự tay báo thù. Tru sát những cái kia đào mộ súc sinh. Khó tránh khỏi tiếc nuối. Nhưng là các học sinh thành tựu. Đã tròn Hà Viên Nguyệt cả đời mộng. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có ấm áp vui mừng. Là lấy hắn trái lại an ủi Tà Tiểu Đa bọn người. Mặc dù không có khả năng tự tay báo thù kém một chút ý tứ. Nhưng vương gia hủy diệt đã là sự thật. Này bằng với là thương thiên thay chúng ta ra khẩu khí này. Chúng ta hẳn là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Cảm tạ thương thiên hậu đãi chúng ta. Dù sao, vương gia, nguồn gốc từ chiến thần hậu duệ máu tươi. Có thể không dính vào. Hay là không dính vào tốt. Đang khi nói chuyện. Trong miệng tiếc nuối chi ý mặc dù khó tránh khỏi, nhưng là loại kia là các học sinh thở dài một hơi buông lỏng. Cũng là rất rõ ràng, sư đồ mấy người mang phức tạp tâm tình, chậm rãi đi bộ cũng như đi xe, đi trở về, đi ra thật xa, ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, như cũ có thể nhìn thấy sóng biếc dập dờn, tựa hồ hết thảy cừu hận, đều đã mưa rơi gió thổi đi. Tần lão sư, người mang tới người huynh đệ kia, lai lịch gì? Lý Thành Long nói, cái kia thân thể, quả nhiên là khôi ngô đến không tưởng nổi. Chính là bình thường người của Vu tộc, cũng khó được có như vậy thạc cự thân hình. Không phải là loài người, nhưng cũng không phải Vu tộc. Hắn chính là yêu thú hóa hình. Tần Phương Dương đơn giản đem kinh nghiệm của mình nói đầy miệng. Giải thích một chút, ai? Tần lão sư ngươi nói hắn là ai? Chu Yếm, Lý Thành Long nhíu nhíu mày. Nhỏ thứ hai núi, bên trên nhiều bạch ngọc, bên dưới nhiều xích đồng. Có thú chỗ nào, nó trạng thái như vượn. Đầu bạc chân trần, tên là Chu Yếm, gặp thì đại binh. Tả tiểu đang ngây ra một lúc, người nói cái gì đó. Mù chữ, Lý Thành Long rất khinh bỉ một chút. Giải thích, chính là Chu Yếm, lập tức nghi hoặc, Chu Yếm chủ binh hung sát phạt. Ở thời điểm này xuất thế, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cũng sửng sốt một chút, nói, binh hung sát phạt, không đúng sao, Chu Huynh nói, thời kỳ thượng cổ, đều gọi hắn ách vận chi thú, nói hắn là ách vận chi thú tự nhiên là không sai, thậm chí càng thêm chuẩn xác. Lý Thành Long gật đầu nói, người mang kịch độc, hơi thở là mây, nôn chi thành trướng, tự mang tai ách. Gặp chi đều là tai. Hắn không phải ách vận chi thú. Còn có ai có thể gánh chịu nổi dạng này tên tuổi. Tả tiểu đa khóe miệng co giật. Ta có hay không có thể hiểu như vậy. Ai cùng hắn tiếp xúc nhiều. Ai liền muốn không may. Ngoặc kép. Hôm nay hai canh. Khôi phục trạng thái. Hiện tại đầu hay là mộng. Bạn đang thất tình.